One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 736. Siki the Golden Lion ra sân. Mấy năm nay, Trả Lợn một mực truy cầu Momo Thỏ. Đáng tiếc, thổ lộ 52 lần, Momo Thỏ cũng không có để ý đến hắn. Momo Thỏ thân phận càng có phần hơn số lượng. Tuổi trẻ thời điểm, nàng là Suru bà bà tốt tỉ muội. Trả Lợn tuy là có rất ít đứng đắn thời điểm, thế nhưng lúc này đây, hắn tâm lý cực kỳ tinh tường. Bọn họ phải đối mặt là một kẻ địch khủng bố cỡ nào. Siki the Golden Lion đáng sợ, tuyệt không kém hơn tân thế giới tứ hoang. 20 năm trước, Gap cùng Sengoku vì bắt Siki the Golden Lion, ở bản bộ ba người đánh 3 ngày 3 đêm, mới miễn cưỡng phân ra thắng bại. Đây là khái niệm gì? Gap cùng Sengoku thực lực, đều là cùng Roger dâu trắng không phân cao thấp nhân vật truyền kỳ. Hai người liên thủ, cư nhiên dùng 3 thiên tài chế trụ Siki the Golden Lion. Có thể thấy được, Siki the Golden Lion thực lực, hẳn là biết bao khủng bố. Coi như hắn đã có tuổi, tuế nguyệt không tha người. Thế nhưng, 70 tuổi dâu trắng, như trước dám đại nháo hải quân bản bộ. Đối mặt thập vạn hải quân tinh nhuệ cùng vương hạ thất võ hải, như trước không sợ hãi. Siki the Golden Lion thực lực không cần thiết so với dâu trắng kém. Huống, lúc này đây, hao tốn 20 năm, Siki the Golden Lion làm xong chuẩn bị chu đáo. Còn như nguyên tắc bên trong bại bởi Luffy, nói là bại bởi đại tự nhiên lực lượng. Trên thực tế, xét đến cùng, Luffy chân heo quang hoàn, thực sự quá vô địch. Người nào đụng với, người nào không may. Nói riêng về thực lực, Siki the Golden Lion chỉ ít cũng cùng dâu trắng là một cái cấp bậc. Hơn nữa, hắn quả thực cùng kiếm thuật đều phi thường nghịch thiên. Bất luận cái gì đụng vào qua đồ vật đều có thể huyền phù đến bầu trời. Ngay cả lớn hơn nữa đảo nhỏ cũng không ngoại lệ. Có thể nói, chỉ dựa vào một tay, Siki the Golden Lion là có thể đem tổng bộ hải quân cho lấy được bầu trời. Đây là kinh người dường nào lực phá hoại. Luffy coi như cường thịnh trở lại, cũng không khả năng chính diện đối kháng Siki the Golden Lion. Huống, Siki the Golden Lion theo đuổi không phải tinh anh đoàn hải tặc. Cùng Roger cái kia một hồi khiếp sợ thế nhân hải chiến, chính là chứng minh tốt nhất. Đây là một cái chân chính hải tặc. Có dã tâm, có tâm kế, hiểu được lợi dụng cùng chiêu mộ cường hãn giúp đỡ. Hầu hết thời gian, Siki the Golden Lion đều là để cho người khác thay hắn phục vụ tay chân. Lúc này đây, không chỉ có Nozomi Lưu Cường Thế gia nhập vào Siki the Golden Lion phi thiên đoàn hải tặc. Siki the Golden Lion tái nhậm chức, cũng để cho không ít người đem tiền đặt cược đặt ở Siki the Golden Lion trên người. Chỉ là dưới cờ gần đây chiêu mộ cùng gia nhập đoàn hải tặc, liền không xuống mười mấy cái. Hơn nữa, còn có chuyên môn từ tân thế giới chạy tới gào thét trợ uy. Những cái này yên lặng nhiều năm ngân bài các tiền thủ, cũng kích động dồn dập đến đây hưởng ứng. Chỉ bằng Siki the Golden Lion ba chữ này, đã làm cho bọn họ đổ đem hết thảy đều đánh cược ở Siki trên người. 20 năm trước, Siki the Golden Lion chỉ là vận khí không tốt, bại bởi Roger. Mặc dù quá khứ nhiều năm như vậy, thế nhưng, miễn là nhắc tới Siki the Golden Lion tên, những cái này thế hệ trước hải tặc nhóm, tâm lý đối với Siki the Golden Lion, đều cảm thấy sâu đậm kính nể, đã tôn kính, lại e ngại, mà Siki the Golden Lion biểu hiện, cũng không có khiến người ta thất vọng. Hải quân cùng quân cách mạnh đều đem trọng tâm đặt ở tân thế giới. Không ai từng nghĩ tới, Siki the Golden Lion sẽ ở Đông Hải trình diễn điên cuồng đại tú. Tại chỗ có người đều trở tay không kịp thời điểm, Siki the Golden Lion quả đoán, tàn nhẫn, vô tình xuất thủ, bất luận thời cơ, vẫn là hỏa hầu, đều nắm chặt vừa đúng. Con vừa ra tay, liền hoàn toàn để thế giới trở nên rung động. Trả Lợn cùng Momo Thỏ, hai người tuy là không phải người yêu, thế nhưng cũng là như hình với bóng đồng bọn. Bởi vì, chả lợn giống như là da dê con thuốc cao giống nhau. Luôn là nghĩ hết biện pháp dính vào Momo thỏ bên người. Coi như bọn họ nhiệm vụ không giống với. Chả lợn cũng sẽ chết ra kém mặt xin mặt trên cải biến nhiệm vụ. Vô luận như thế nào, hắn đều muốn cùng Momo thỏ cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ. Có thể chứng kiến người yêu, chả bất cứ giá nào. Đối với chả lợn mà nói đều là đáng giá. Dù cho mặt trên không đáp ứng thỉnh cầu của hắn, hắn cũng sẽ tự chủ trương cùng Momo thỏ trung tướng cùng nhau chấp hành nhiệm vụ. Bất luận là Sengoku, vẫn là Akainu, đều cầm chả lợn hết cách rồi. Bất luận làm sao xử phạt hắn, tật xấu này, hắn không có chút nào thu liễm. Sau lại hết cách rồi, lại phái nhiệm vụ thời điểm, bản bộ đều sẽ để hai người bọn họ cùng một chỗ chấp hành. Ngay từ đầu thời điểm, Momo thỏ đối với chả lợn cực kỳ phản cảm. Hai người đứng chung một chỗ, hình dáng tướng mạo chênh lệch thực sự quá cách xa. Một cái lãnh diễm cao thiêu, một cái xấu xa xấu xí. Liền cùng Võ Đại Lang cùng Phan Kim Liên giống nhau. Thấy thế nào? Làm sao không đáp xứng? Momo thỏ giết liền nhân tâm tư đều có. Nhưng là, chả lợn mặt ra, so với tường thành còn dày hơn. Mặc kệ Momo thỏ làm sao chán ghét hắn. Hắn tuyệt không sinh khí. Đánh cũng tốt, mắng cũng tốt. Chỉ cần có thể cùng Momo thỏ thiên thiên cùng một chỗ. Chả lợn cũng rất thỏa mãn. Thậm chí có thời điểm hắn đều đang nghĩ. Coi như Momo thỏ đời này sẽ không gả cho chính mình. Mình và nàng thời gian ở chung với nhau. Cũng so với ai khác đều muốn nhiều hơn nhiều. Coi như là trượng phu của nàng. Cũng vô pháp cùng chính mình so sánh với. Bất kể như thế nào, hắn đời này đều muốn cuốn lấy nàng, gắt gao dính chặt nàng. Nhưng là lúc này đây, chả lợn nói cái gì cũng không muốn để Momo thỏ đến. Nhưng là Momo thỏ vẫn phải tới. Bởi vì chả lợn biết cái kia Siki the Golden Lion đến tột cùng là cái đáng sợ giường nào nam nhân. Kiệt ha ha ha. Hiện tại cũng là lúc nào, lại còn có tâm tư khanh khanh ta ta, thực sự là buồn nôn. Mắt thấy chả lợn Momo thỏ ngồi quân hãm, phải nhờ vào gần Phú Sa thôn. Trên đỉnh đầu của hai người không, toàn bộ bầu trời hầu như đều bị che ở. Chả lợn ngẩng đầu lên, chỉ là thật nhanh nhìn lướt qua, nhất thời thất thanh kêu lên sợ hãi, Siki the Golden Lion. Đứng ở phía trên chính là Siki the Golden Lion. Chỉ bất quá, Siki the Golden Lion vẫn đứng ở một hòn đảo nhỏ bên trên. Hòn đảo kia, chính là Bác Ghi đã từng ở qua quả quýt trấn. Thật tốt hưởng thụ một chút a. Siki the Golden Lion cuồng tiếu một tiếng. Hít mạnh một hơi xì gà. Đột nhiên phi thân nhảy tới giữa không trung. Dưới chân hắn quả quýt trấn đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Thẳng đến Momo thỏ cùng chả lợn hung hăng đập xuống. Lớn như vậy hải đảo, ở Siki the Golden Lion trước mặt, lại có thể tùy tâm sở dục sao sao không? Chả lợn cùng Momo thỏ nhất thời đổi sắc mặt ra tốc đi. Nhanh cho ta tiến lên. Chả lợn vội vàng hạ lệnh. Nhưng là, lớn như vậy một tòa hải đảo, vô luận quân hạm về phương hướng nào di động, coi như di động mau nữa, cũng đừng hòng tránh thoát hải đảo vô tình nghiền ép, tựa như Phật Như Lai lấy được ngũ chỉ sơn giống nhau. Không dám tôn hầu tử lật bao nhiêu té ngã, đều chuyện vô bổ. A, chấm ngoặc kép, quân hạm ở trên hải quân tất cả đều sợ hãi. Có đều kéo trong quần, lớn như vậy hải đảo, đổ ập xuống từ trên trời đập xuống. Quá khứ bọn họ còn cảm giác mình ngồi quân hạm đầy đủ an toàn, đầy đủ rộng mở. Nhưng là, cùng quả quýt trấn so sánh với, tựa như nhỏ bé con kiến hôi giống nhau. Đột nhiên, Momo thỏ phi thân nhảy dựng lên, mới vừa thần sắc hoảng sợ chả lợn, sắc mặt cũng nhanh chóng khôi phục bình thường, chạy ra phi thân vọt lên, giống như thăng nguyệt hàng Nga, quần áo phiêu phiêu, khí chất thoát tục, tuy là đã có tuổi. Thế nhưng, dung nhan của nàng như trước mỹ lệ, khí chất của nàng như trước thoát tục, trường kiếm ra khỏi vỏ, vẻ hàn quang bay ra, vừa lúc chiếu rọi ở nàng trên đùi cái kia con nhện hình xăm mặt trên.